Thần y đào hoa, chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y thuật của Trương Hạc Minh thì bỏ đi, nhưng ông ta lại hiểu rõ tài nghệ của Ngô Nguyên Lượng cùng những chuyên gia xung quanh này. Do đó cũng cho rằng Diệp Thiếu Xuyên tuyệt đối không thể nào thành công. Lúc này đương nhiên muốn đứng ra dậu đổ bìm leo. Nhìn biểu tình của ông ta đầy đắc ý ngông cuồng, giống như Diệp Thiếu Xuyên đã thua đánh cược vậy. Trong lòng Chu Vi cảm thấy một trận chán ghét. Châu Trường Xuân cũng có chút khó chịu, hò khan một tiếng, trực tiếp cắt dứt lời của Trương Hạc Minh, không để cho ông ta tiếp tục phách lối. Trực tiếp nói với Diệp Thiếu Xuyên: "Bác sĩ Diệp, nếu không thì chúng ta tiếp tục xem một bệnh nhân còn lại một chút. Như thế nào?" Nói cho cùng, Châu Trường Xuân cũng không tin Diệp Thiếu Xuyên. Nói những lời này, cũng chỉ là hy vọng Diệp Thiếu Xuyên coi như thua. Cũng không đến nỗi thua quá khó coi. Đều là bệnh nan y, cậu chọn tới chọn lui. Chọn một người nặng nhất. Còn không, hay là xem người kế tiếp một chút. Chẳng qua ông ta quay đầu giúp anh dùng chút tâm tư không phải là được rồi sao? Không cần. Diệp Thiếu Xuyên đương nhiên biết tâm tư của Châu Trường Xuân. Có điều anh cũng hiểu, nhưng cũng không tiện nói rõ. Không thể làm gì khác hơn nói: "Châu viện trưởng, bệnh nhân này tôi có biện pháp." Mắt của anh sáng ngời tự tin, trên mặt nụ cười nhàn nhạt khiến cho người ta không tự chủ được cảm thấy anh nói như vậy thì nhất định làm được. Khí phách khiến cho người ta bị thuyết phục. "Ồ, nếu đã như vậy, vậy cứ dựa theo lựa chọn của bác sĩ Diệp đi." Nhìn nụ cười tự tin của Diệp Thiếu Xuyên, trong lòng Châu Trường Xuân than thầm. Cuối cùng vẫn là tuổi trẻ, ung thư não cũng không phải là đùa giỡn. Cậu có cách gì, còn không phải là chết chắc sao? Đánh cược với Ngô Nguyên Lượng bọn họ thì như thế nào? Đánh cược là xem hai bên ai có thể khiến cho bệnh nhân sống lâu hơn. Kỳ hạn hồ sơ bệnh lý nói là không vượt qua được một tháng. Châu Trường Xuân cảm thấy Diệp Thiếu Xuyên sở dĩ kiên trì bệnh nhân này, chính là không trông cậy vào có thể khiến cho bệnh nhân sống qua một tháng. Chỉ cần Ngô Nguyên Lượng cùng chuyên gia ở chỗ này cũng không cách nào làm được là được. Đến lúc đó hai bên đều không cách nào làm được, vậy đương nhiên là không thua không thắng. Chỉ là điều này sao có thể? Ngô Nguyên Lượng những lão già gian trá đó, tuyệt đối không thể nào không. Nghĩ tới điểm này, Châu Trường Xuân cảm thấy có lẽ Diệp Thiếu Xuyên đang mang đá đập lên chân mình. Có điều Diệp Thiếu Xuyên cự tuyệt ý tốt của ông ta, bây giờ ông ta cũng không có biện pháp gì. "Ha ha, nếu cậu nói có cách, vậy thì chữa trị nhanh lên đi. Một tháng sau chúng ta xem kết quả." Trương Hạc Minh bị lời của Châu Trường Xuân cắt đứt, vốn dĩ rất là tức giận, nhưng thấy Châu Trường Xuân cũng ăn móm, trong lòng liền vui mừng lại, cười lớn tiếng nói với Diệp Thiếu Xuyên: "Không vội." Đối với sự thúc giục của Trương Hạc Minh, Diệp Thiếu Xuyên cũng không tức giận, chỉ là cười nhạt nói: "Tôi nói có cách, nhưng là cách của tôi. Nếu là đánh cược, tình huống đó vẫn phải nói rõ ràng trước. Bệnh nhân tôi chọn, các người có đồng ý hay không?" Ánh mắt anh rơi vào trên mặt tất cả chuyên gia ở đây. Đám chuyên gia ở đây đối mắt nhìn nhau, nhưng cũng không nói gì. Không tự chủ được ánh mắt đều nhìn về Ngô Nguyên Lượng. "Đồng ý, em mờ." Trong lòng Ngô Nguyên Lượng cười nhạt, không chút do dự nói: "Chúng tôi đều đồng ý." Những chuyên gia khác thở phào nhẹ nhõm, cũng liền tỏ thái độ. Cách chương.